kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 269, ác mộng quỷ ốc. Trưởng phong đường tạm thời là an toàn. Liễu Y xuất hiện, sợ hãi trưởng phong đường bày quỷ. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ chỉ biết giấu ở hai bên trong kiến trúc, không dám vào đường phố. Tô Đại Nhiên cùng Phương Minh cũng vui vẻ thanh nhàn. Lần này mua nhiều như vậy hàng, cũng là thời điểm tìm một chỗ mở tiệm bán ra. Trưởng phong đường, Tô Đại Nhiên móc ra bản đồ. Lúc này đang ở kiểm tra đi trước Thượng Thiên Lộ con đường. Trước mặt ngã tư đường quẹo trái, lại đi ba cái đường phố. Sau đó, chấm ngoặc kép, lộ tuyến đại khái cần hơn 3 giờ. Đoạn đường này, thuận tiện đi ngang qua hai cái hắc sắc chuyện lạ. Xuất phát, xác định rõ lộ tuyến phía sau, Tô Đại Nhiên mang theo Phương Minh thẳng đến Thượng Thiên Lộ mà đi. Đại ca, lần này hàng, chúng ta 7-3 phần, người 7-ta 3, có được hay không? Phương Minh ở trên đường cùng Tô Đại Nhiên một lần nữa thương thảo phân phối tỷ lệ. Phía trước là phân chia 5-5, lục lục thất hiện tại liền muốn biến thay đổi 8-2 cũng được. Người 8-ta 2, Phương Minh chứng kiến Tô Đại Nhiên biểu tình nghi hoặc, vội vàng lại cho Tô Đại Nhiên một phần. Người nhưng là người nói. Vậy 8-2A, chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên gật đầu. Không có cự tuyệt. Hắn mới vừa nghe được 7-3 phần đều có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Phương Minh lại đưa ra 8-2 phần. Càng nhiều càng tốt, cũng không cự tuyệt. Phương Minh thả lỏng một hơi. Đừng nói 8-2 phần, coi như là cửu một phần, mình cũng có kiếm. Lần này bán xỉ sản lượng là hắn phía trước đặt hàng 10 nhiều gấp mấy lần. Một phần đều định bên trên hắn phía trước sở hữu thương phẩm giá trị. Lão thành khu quỷ vật quả nhiên rất nhiều. Ly khai trưởng phong đường phía sau, u tĩnh đường phố thường thường biết chui ra ngoài mấy đạo hắc ảnh. Ngẫu nhiên cống thoát nước biết toát ra tanh hôi tóc. Nỗ lực đem Tô Đại Nhiên cùng Phương Minh vồ vào đi. Cũng may, bọn họ khá là cẩn thận. Chọn lựa lộ tuyến trên cơ bản đều là tương đối vắng vẻ lộ tuyến. Lại tăng thêm không vào đại hình kiến trúc. Một đường cũng coi như hữu kinh vô hiểm trong lúc. Còn hoàn thành một cái tên là đèn đỏ rừng đèn xanh đi, hắc sắc chuyện lạ nhiệm vụ quỷ ốc. Tô Đại Nhiên cùng Phương Minh đứng ở ác mộng quỷ ốc trước mặt, đây là đi trước Thượng Thiên Lộ tất. Vào chỗ, căn này quỷ ốc là hắc sắc chuyện lạ một trong. Tại chỗ có hắc sắc quái dị chuyện, danh khí phi thường lớn. Tô Đại Nhiên hoài nghi, kinh dị trò chơi thế giới đại tai biến còn không có xuất hiện phía trước. Liên quan tới nhà quỷ hắc sắc chuyện lạ đều là thật. Đại ca, ta cảm thấy chúng ta vẫn là chớ đi vào. Phương Minh lạnh run, ác mộng quỷ ốc phi thường khủng bố. Hắn thật sâu hoài nghi. Ác mộng quỷ ốc chính là hắc sắc thành thị hung địa một trong. Sự khủng bố, tuyệt không kém với bích viên số 13 biệt thự. Thậm chí còn ở tại bên trên. Tô Đại Nhiên gật đầu ghi chép bản đồ biểu hiện. Nhà quỷ diện tích không lớn, nhưng khủng bố hệ số cao vô cùng. Nhưng hôm nay ác mộng quỷ ốc chiếm cứ toàn bộ bãi bỏ công viên. Xuất hiện bực này biến hóa, Tô Đại Nhiên quả đoán buông tha cái này hắc sắc chuyện lạ. Hai vị bằng hữu, xin dừng bước. Đang ở Tô Đại Nhiên cùng Phương Minh chuẩn bị lặng lẽ ly khai nhà quỷ thời điểm, một người mặc áo choàng dài trắng nam nhân đi ra. Hắn mang theo kính mắt, chải chỉnh tề đại bối đầu, nhìn qua phi thường nhã nhặn, không giống như là quỷ, ngược lại có điểm giống người. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên cảm giác được phi thường quỷ dị. Theo hắn biết, toàn bộ hắc sắc thành thị trừ mình ra là không có có việc người. Phương Minh chứng kiến người đàn ông này phía sau, càng là sợ giấu ở Tô Đại Nhiên phía sau, một câu nói đều không nói được. Người nam nhân kia tuy là nhìn qua rất nhã nhặn, rất có hàm dưỡng, nhưng trong cơ thể ẩn chứa đại hải một dạng khủng bố. Một khi bạo phát, nhất định kinh thiên động địa. Tô Đại Nhiên cái trán cũng toát mồ hôi lạnh, không tự chủ được đem tiểu kim nhân nhấc ở trong tay. Muốn chơi quỷ ốc sao? Ngày hôm nay làm hoạt động, toàn bộ miễn phí, địa trên có rất nhiều kinh điển khủng bố tràng cảnh. Nếu như trên mặt đất, không hài lòng. Dưới đất còn có một tầng. Tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thất vọng. Vị bằng hữu này, ngươi xem ngươi liền không giống thường nhân. Nghĩ đến can đảm nhất định là cực đại. Không biết, ngươi có hứng thú hay không? Đúng rồi, nam nhân nâng đỡ ánh mắt. Nếu các ngươi thành công du ngoạn sở hữu khủng bố hạng mục, không những có thể thu được chúng ta ác mộng nhà quỷ giải đặc biệt lệ, đồng thời còn có thể trở thành chúng ta ác mộng nhà quỷ quý khách. Làm nam nhân nói xong phía sau, nhiệm vụ kích phát, gây ra hắc sắc chuyện lạ, ác mộng quỷ ốc, đặc thù tầng sâu nhiệm vụ, du ngoạn ác mộng quỷ ốc sở hữu hạng mục, có tiếp nhận hay không? Tô Đại Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, hắn biết ác mộng quỷ ốc không đơn giản, không nghĩ tới nó đã đạt được đặc thù tầng sâu nhiệm vụ trình độ. Đặc thù tầng sâu nhiệm vụ là Tô Đại Nhiên hiện nay gây ra độ khó cao nhất một cái nhiệm vụ. Cái kia, chúng ta mới đặt hàng hết hàng. Bây giờ chuẩn bị lên trên thiên lộ mở tiệm. Ngày hôm nay sợ là không có thời gian. Lần sau không? Chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên vội vàng nói. Trái tim của hắn bang bang nhảy lên. Nếu là không có cách nào cự tuyệt cái này đặc thù tầng sâu nhiệm vụ, như vậy hắn chỉ có thể mở ra kèm theo âm thanh bỏ mạng thoát đi. Cách xa ác mộng quỷ ốc phía sau. Lập tức trở về thuộc về tư nhân nữ tử học viện. Trở về phía sau, tận khả năng không cần tiếp tục tiến nhập hắc sắc thành thị. Cần chờ lâu đợi chút thời gian. Các loại, chờ, người đàn ông này buông tha phía sau. Tô Đại Nhiên mới dám trở về hắc sắc thành thị. Bởi vì hắn không cảm giác nam nhân bất kỳ khí tức gì. Hắn khả năng đem sở hữu khí tức đều ẩn giấu. Có thể làm được điểm này. Tô Đại Nhiên chỉ có thể nghĩ đến đỉnh cấp đại hung. Đáng sợ nhất là, nam nhân ngực hàng hiệu viết, tên, bác sĩ cao chức vị, ác mộng quỷ ốc nhân viên, hắn chỉ là ác mộng nhà quỷ một cái nhân viên. Liền kinh khủng như vậy, càng chưa nói ác mộng nhà quỷ lão bản, lão thành khu cư nhiên cất giấu kinh khủng như vậy một cái hung đĩa. Cái này hung đĩa. Phỏng chừng ở toàn bộ hắc sắc thành thị đều có thể có là số má, cái kia thật là quá đáng tiếc. Bác sĩ cao không có làm khó Tô Đại Nhiên. Lần sau có thời gian, ta trở lại. Như vậy, chúng ta đi trước. Tô Đại Nhiên dứt lời, mang theo Phương Minh từng bước một ly khai ác mộng quỷ ốc. Cái này mỗi một bước cũng như cùng là nhảy múa trên lưỡi dao. Sợ mất mật, rất sợ đi chưa được mấy bước, nam nhân liền giữ lại bọn họ. Cũng may, bác sĩ cao cũng không có ngăn cản bọn họ. Chỉ là nhìn theo bọn họ ly khai. Cách xa nam, không ác mộng quỷ ốc phía sau. Tô Đại Nhiên mới, chỉ có, thở ra một cái. Bất chi bất giác lưng đã ướt đẫm. Phương Minh càng là giống như bùn nhão ngã sấp trên đất. Hắn bị dọa phát sợ. Hắn tuy là thường tới lão thành khu, nhưng hắn cũng chỉ ở lão thành khu trưởng phong đường hoạt động. Địa phương khác hoàn toàn không có đi qua. Bạch Di nói không sai. Hắc sắc thành thị so với ta trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Tô Đại Nhiên lúc này hoàn toàn minh bạch rồi hắc sắc thành thị rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tô Đại Nhiên nhìn thoáng qua ác mộng nhà quỷ phương hướng. Bác sĩ cao nói. Quỷ ốc dưới đất còn có một tầng sở dĩ. Tô Đại Nhiên hiện tại phi thường hoài nghi. Ác mộng quỷ ốc cũng có một chỗ đi thông hắc sắc vực sâu chỗ hổng. Xem ra, hắc sắc thành thị hung địa đều xây dựng ở hắc sắc vực sâu chỗ lỗ hổng. Tô Đại Nhiên khôi phục một hồi lâu tâm tình. Mang theo Phương Minh tiếp tục hướng thượng thiên lộ chạy đi. Lần này, bọn họ càng cẩn thận hơn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.